Chương 779, giá lệnh truy thủ. Cái này Nguyệt Hoa trong trường học, có tiền nhất hẳn là lớp 5 học sinh, từ 1 năm đã tới lớp 5, tổn không ít tiền 7 vạn lượng lần. 70.000 ba lần. Kiếm này từ 70.000 người ra giá đoạt được. Đấu giá sư nói một câu về sau, liền có người mang theo cái kia năm thứ tư học sinh đi trả tiền. Chờ cái kia năm thứ tư học sinh trả tiền hoàn tất về sau, kiện thứ hai vật phẩm đấu giá bị cầm tới. Kiện thứ hai vật phẩm đấu giá vẫn là vũ khí, chẳng qua là một cái gì xét truy thủ. Trọng Nguyệt nhìn thấy thanh truy thủ kia thời điểm, lập tức trong mắt liền lóe lên tràn ngập hứng thú quan mang. Thanh truy thủ kia, nàng từng tại Nguyệt Chi giới vũ khí trên bảng xếp hạng mặt thấy qua. Giá lệnh truy thủ bên trong tuyệt đối vương giả, thậm chí có thể bồi dưỡng được khí linh. Không nghĩ tới tại Nguyệt Chi giới đều có thể đứng hàng danh hào truy thủ, thế mà xuất hiện ở hạ giới. Thanh thứ hai vũ khí là một cây truy thủ, chúng ta tạm thời không cách nào chính xác đánh giá nó giá trị, bởi vì các ngươi cũng nhìn thấy, nó hiện tại liền là một thanh dị xét truy thủ, nhưng là mang đến cây truy thủ này người nói, truy thủ này đã có 1.000 năm lịch sử, ngàn năm dị xét mà không hủy, nói rõ truy thủ này vẫn là có chỗ hơn người, giá khởi đầu, 1,5 vạn nguyệt hoa tệ, hiện tại bắt đầu đấu giá. Đấu giá sư nói cho hết lời. Toàn bộ phòng bán đấu giá người đều xì xào bàn tán. Dù sao dạng này một cái gì xét truy thủ, liền xem như có chỗ hơn người, bọn họ lấy ra QNZ không biết làm sao dùng. Trọng Nguyệt đứng dậy đi ra bao xương, đứng ở lầu 2, nhìn xem phía dưới đấu giá sư nói ra, 3 vạn. Người bán đấu giá kia vừa thấy là Trọng Nguyệt, gật đầu cười. 3 vạn tất cả mọi người hướng về Trọng Nguyệt nhìn sang, trong trường học trừ bỏ tân sinh cùng một chút chưa thấy qua Trọng Nguyệt, đều nở nụ cười. Mà những cái kia biết rõ Trọng Nguyệt học sinh cũng không dám cười. Vị này Trọng Nguyệt lão sư ở trường học có thế là có tiếng lợi hại, toàn hệ năng giả. 4 vạn. Mọi người ở đây cho rằng không có người sẽ xuất giá thời điểm, phía dưới có người hô một tiếng. Trọng Nguyệt nghe vậy nhìn sang, liền thấy Mộ Dung Giao Giao. Mà Mộ Dung Giao Giao là thật muốn thanh trùy thủ kia sao? Tự nhiên không phải, một cái gì xét trùy thủ, nàng lấy ra một chút tác dụng đều vô dụng. Nàng bất quá chỉ là nhìn Trọng Nguyệt khó chịu, nghĩ sửa trị một chút Trọng Nguyệt, cố ý nâng lên giá tiền mà thôi. Trọng Nguyệt tự nhiên biết rõ Mộ Dung Giao Giao trong lòng là nghĩ như thế nào, bất quá 4 vạn liền 4 vạn, nàng tăng giá là có thể. 10 vạn. Trọng Nguyệt nhẹ cười nói một câu, nhìn phía dưới Mộ Dung Giao Giao hảo tâm nhắc nhở, ngươi nếu là nguyện ý tăng giá, cây trùy thủ này chính là ngươi, một cái gì xét trùy thủ, ta mua được bất quá là luyện hóa. Ngươi tất nhiên cầm lấy đi hữu dụng, ta sẽ nhường cho ngươi. Trọng Nguyệt rất ý tứ rõ ràng, chính là Mộ Dung Giao Giao nếu như tăng giá nữa, Trọng Nguyệt sẽ không lại tăng giá. Mà Mộ Dung Giao Giao càng vốn cũng không có nhiều như vậy Nguyệt Hoa tệ, tự nhiên không còn dám tăng giá. Cuối cùng thanh này dị xét trùy thủ lấy 10 vạn Nguyệt Hoa tệ giá cả bị Trọng Nguyệt đoạt được. Bất quá Trọng Nguyệt vỗ xuống thanh trùy thủ kia về sau, cũng không có người lập tức tìm đến Trọng Nguyệt tính tiền, bởi vì Trọng Nguyệt có bao nhiêu tiền. Bọn họ quá là rõ ràng, nửa năm qua này đấu giá hội bán đấu giá cấp 8 đan dược, 9 cấp đan dược, cũng là Trọng Nguyệt có thể nói là Nguyệt Hoa trường học lao sư bên trong rồi rào nhất một cái. Đấu giá dưới trùy thủ, Trọng Nguyệt cũng không có đi vào, mà là đứng ở lầu 2 nơi đó, nhìn xem phía dưới vật phẩm. Bác Minh Liên từ bên trong bao xương đi tới, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, Trọng Nguyệt, ngươi tại sao phải tiêu nhiều tiền như vậy đấu giá một cái gì xét trùy thủ?